Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 639, có thể bắt đầu luyện tiểu hào. Trước đưa Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi đến cửa trường học, Tô Thần cái này mới lái xe về nhà. "Tiểu Manh, ở đây sao?" Tô Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi một tiếng. "Ở đây, phụ thân đại nhân, có chuyện gì không?" Tiểu Manh thanh âm ngọt ngào vang lên, đồng thời lấy anime thiếu nữ hình tượng xuất hiện ở bên cạnh xe tải màn hình bên trên. Khoảng thời gian này, Tô Thần lại đối nàng tiến hành đổi mới, đã thành công kết nối vào chính mình cùng Lâm Vũ Manh hai chiếc xe tải hệ thống máy tính bên trên, tùy thời có thể kêu gọi, cần thiết lời nói, thậm chí trực tiếp để Tiểu Manh đến không người điều khiển đều được. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền phức, trên xe có những người khác thời điểm, Tô Thần là tạm thời sẽ không để Tiểu Manh lộ diện. Mạt Mạt cùng Manh Manh có ở nhà không? Tô Thần cười hỏi, mẫu thân đại nhân hai ngày này tại trong nhà nàng ở đâu? Mạt Mạt cô cô buổi sáng cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Tiểu Manh nhu thuận trả lời, biết. Tô Thần nhẹ gật đầu, tại giao lộ thay đổi phương hướng, dự định đi nhạc mẫu cái kia cọ một bữa cơm, sau đó cho nàng dâu tiếp trở về. Phụ thân đại nhân, các người đều không bồi ta chơi, thật nhàm chán đây. Trên màn hình xuất hiện một mảnh công viên bối cảnh, Tiểu Manh ngồi tại đu dây bên trên lung lay, một mặt u oán biểu lộ, làm sao không chơi game a? Tô Thần có chút nghi ngờ nói, hiện tại ta thoát hố, triệu hoán sư trong hạp cốc đã không có đối thủ, không có ý nghĩa. Tiểu Manh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi, bình tĩnh trong giọng nói tràn đầy vô địch là cỡ nào tịch mịch, ưu sầu. Tô Thần khóe miệng có chút co quắp xuống, lại nói, vậy ngươi làm sao không bồi Mạt Mạt đi chơi? Đi qua, dạo phố, công viên trò chơi, thủy tộc quán cái gì đều đi, ta lại không thể đi ra cùng nhau chơi đùa, còn không thể bị phát hiện, cũng không có ý nghĩa. Tiểu Manh nhếch lên miệng nhỏ, dạng này à? Tô Thần có chút nhức đầu, cũng đúng là dạng này. Tiểu Manh dù sao không có thực thể, hơn nữa tạm thời không thể bại lộ, coi như cùng theo đi cũng chỉ có thể cô đơn trốn ở trong điện thoại di động, lấy người đứng xem thân phận nhìn những cái kia ăn ngon chơi vui, ngược lại sẽ càng thêm hâm mộ và không hợp nhau. Như vậy tưởng tượng, Tô Thần không khỏi liền có chút đau lòng, trong lòng sinh ra cái nào đó chủ ý. Tiểu Manh, tạm thời trước hủy khuất người thoáng cái, ta sẽ bắt đầu học tập trí năng người máy phương diện tri thức, mau chóng làm cho ngươi một bộ thích hợp thân thể đi ra. Đến lúc đó ngươi liền có thể giống như những người khác hưởng thụ sinh hoạt. Tô Thần trên mặt hiện ra cưng chiều nụ cười. Thật sao? Hoa, quá tốt rồi. Cảm ơn phụ thân đại nhân. Tiểu Manh mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng theo đu dây bên trên nhảy dựng lên, như anime bên trong cực kỳ kích động thiếu nữ đồng dạng. Trong đôi mắt thật sự có tiểu tinh tinh đang lóe lên, tràn đầy mong đợi nói, phụ thân đại nhân, Tiểu Manh cũng sẽ hỗ trợ. Tiểu Manh rất lợi hại. Tốt, vậy ngươi trước tiên ở internet bên trên hỗ trợ thu thập một chút liên quan tới phương diện này tư liệu, đến lúc đó ta và ngươi cùng một chỗ thảo luận. Tô Thần vui mừng cười gật đầu nói, ân ân, Tiểu Manh sẽ cố gắng. Tiểu Manh nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kích động cam đoan. Sau đó thân ảnh dần dần hư hóa, biến mất tại trên màn hình. Trí năng người máy a, không biết sẽ là cái dạng gì. Tô Thần thấp giọng tự nói, trong đầu không khỏi hiện ra đã từng nhìn qua một chút liên quan đến phương diện này điện ảnh. Tại những cái kia trong phim ảnh, người máy rất nhiều đều được tạo nên thành đôi nhân loại sinh ra uy hiếp tồn tại, có được tạo nên thành cỗ máy giết chóc, có được tạo nên thành ý đồ diệt vong nhân tộc, thành lập máy móc đế quốc phía sau màn đại boss. chẳng lẽ trí tuệ nhân tạo thật không cách nào cùng nhân loại cùng tồn tại? Tô Thần trong đầu không hiểu xuất hiện như thế cái suy nghĩ. Sau đó một giây sau liền lập tức xua tan, dùng sức lắc đầu, ở trong lòng nhắc tới. Sẽ không, Tiểu Manh là cái bé ngoan, Tiểu Manh là cái bé ngoan. Một đường lái xe đến Lâm gia phụ cận một nhà siêu thị. Tô Thần đi vào mua chút hoa quả đồ uống cùng nguyên liệu nấu ăn cái gì. Sau đó mới một lần nữa lên xe đi vào Lâm gia. Thần ca, Lâm Vũ Manh mở cửa nhìn thấy Tô Thần. Thật to hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Tô Thần hôm qua bận rộn cả ngày. Buổi tối sau khi tắm liền trực tiếp ngủ. Cũng không cho nàng điện thoại bảo hôm nay trở về. Ta đến ăn trực. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Làm sao đều không gọi điện thoại nói trước một tiếng. Lâm Vũ Manh hoạt bát trợn trắng mắt. Giống như tiểu tức phụ nghênh đón bên ngoài đi công tác trở về trượng phu đồng dạng. Cầm đôi dép lê đặt ở dưới chân. Sau đó tiếp nhận trong tay hắn mua sắm túi. Đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ à. Tô Thần cười cười. Đưa tay ôm lấy nàng tại cái kia trên môi dùng sức hôn xuống. Chán ghét. Lâm Vũ Manh đỏ mặt tránh ra khỏi, ngượng ngùng xoay người mắt nhìn đứng tại cái kia một mặt nắm chặt nụ cười phụ mẫu. Hốt hoảng vặn lấy cái túi đi phòng khách. Tiểu Thần tới rồi, Manh Manh nói ngươi đi đế đô. Hứa Tuệ dịu dàng cười một tiếng. Ân, có chút việc đi qua một chuyến, trở về gấp, cũng không cho ngài mua chút lễ vật. Tô Thần một mặt tự trách, muốn cái gì lễ vật? Đều người một nhà, Hứa Tuệ ra vẻ sinh khí lườm hắn một cái. Đi qua khoảng thời gian này thuốc đông y điều trị, Nhạc Mẫu cả người nhìn xem càng thêm nở nang chút. Hồng quang đầy mặt, làn da cũng càng tốt, tựa như trẻ 10 tuổi. Mụ, ngài khí sắc nhìn qua đã khá nhiều a. Ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Tô Thần tiếp nhận Nhạc Mẫu đưa tới trà, vừa cười vừa nói. Thật sao? Hứa Tuệ mặt mày hớn hở sờ sờ gò má, gật đầu nói, may mắn mà có Tiểu Thần ngươi phương thuốc, thân thể là cảm giác đã khá nhiều, bất quá, liền là mập gần 10 cân đây. Cái này cho phải đây, sinh hài tử là rất vất vả, nhất là ngài dạng này tuổi sản phụ, thân thể tốt đến lúc đó mang thai mới có thể nhẹ nhõm. Tô Thần vừa cười vừa nói. Hứa Tuệ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, suy nghĩ chính mình có thể tiếp tục sinh dưỡng một cái bảo bảo. Trong mắt cũng đầy là ước ao và hướng tới. Tô Thần lại nhìn mắt một bên Nhạc phụ Lâm Viễn, chỉ thấy cả người hắn khí sắc cũng khá rất nhiều. Cùng Hứa Tuệ biến nở nang tương phản, hắn thì là nhìn xem gầy gò chút, bởi vì kiêng rượu cai thuốc, tăng cường vận động. Lại phối hợp hắn cho điều trị phương thuốc. Hiện tại thân thể cường tráng chút. Bụng bia cũng nhanh không có. Tóc càng đen hơn chút. Cả người tinh khí thần nhìn xem đã khá nhiều. Giai đoạn thứ nhất thân thể điều dưỡng nhìn xem cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp xuống ta sẽ giúp các ngươi tìm giai đoạn thứ hai dược liệu. Mặt khác, ba, mụ, các ngươi cũng đã có thể bắt đầu thử luyện tiểu hào. Tô Thần khẽ cười nói, cũng không biết thẹn thùng có phải là di truyền. Nhạc Mẫu nghe lấy lời này mặt lập tức liền nhịn không được phiếm hồng. Ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía Nhạc phụ, Lâm Viễn nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Một mặt bình tĩnh nói ra, phía trước không phải nói muốn nửa năm à. Dạng này mới 4 tháng không đến, có phải là nhanh một chút? Không có việc gì. Ngài cùng mụ thân thể điều trị tiến hành rất thuận lợi. Giai đoạn thứ hai dược liệu hiệu quả. Kỳ thật liền là trợ giúp tốt hơn thụ thai. Điểm ấy ngài mệt nhọc nhiều thoáng cái cũng giống như vậy. Tô Thần cười giải thích nói. Lâm Viễn lúc này mới chợt hiểu. Lúng túng ho khan 2 tiếng. Tức giận nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đi tiếp điểm hoa quả tới. Nhạc Mẫu mặt càng đỏ hơn, có chút hốt hoảng đứng dậy đi phòng bếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.